Bông hồng băng, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi, ngon lắm villa thảy ó mấy bịch bim bim thanh. Nó xé ra ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Vô tư đến thế là cùng. Quay lại hắn nha các bạn, lúc thấy nó bị chảy máu tim hắn như có ai cầm dao cứa vào. Hắn muốn thay xeo ấm nó đi bệnh viện, muốn hỏi thăm, chăm sóc nó và hắn nhận ra là hắn yêu nó nhưng hắn nghĩ. Tất cả đã qua muộn, hắn đã xem tắt nó, hắn đã quát mắng nó, hắn làm tổn thương nó, hắn bỏ mặc nhỏ oanh đứng đó mà ra nhà xe, phóng thẳng tới ba POP, trong tiếng nhạc sập sình, có một chàng trai gục trên bàn, tay cầm ly rượu đã gần cạn, không biết chàng đã uống bao nhiêu nhưng xung quanh chàng toàn những chai rum loại mạnh đã hết, chàng ngủ gục trên bàn, cùng lúc đó. Dầm, cánh cửa ba đổ xuống đôi bàn chân ngọc ngà của nó bước vào quán ba, đưa mắt nhìn một lượt rồi chọn một cái bàn trong góc khuất ngồi, thật trùng hợp, bàn của nó bên cạnh bàn của hắn nhưng vì hắn đã gục mặt xuống ngủ bàn thêm mái tóc dài che đi khuôn mặt nên nó đã không nhận ra hắn. Chị hai hôm nay chị dùng gì? Kiên chạy lại chỗ nó. Mấy chai rum, nó, vâng, chị đợi tí. Nói rồi Kiên tới quầy pha chế, lấy khoảng chục cái rum loại mạnh đem tới cho nó. Của chị đây, Kiên đặt rượu lên bàn cho nó rồi quay lưng bước đi. Nó mở nắp chai rượu, đưa thẳng chai lên miệng tu hết một chai trong 5S cứ thế, nó uống hết tất cả những chai rượu trên bàn, không hiểu sao nó cảm thấy buồn khi hắn quát nó thấy buồn khi hắn binh nhỏ oanh. Hứ, hắn là gì của mình mà phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Nó nghĩ rồi tiếp tục uống, nhưng sao nó vẫn cảm thấy buồn? Kiên, lấy chị thêm mấy chai nữa. Nó vẫn tỉnh như chưa từng uống mấy chai rượu kia. Chị, hôm nay chị có chuyện gì à? Kim bê thêm chục chai nữa, đặt lên bàn nó hỏi. Ai chứ Kim thì hiểu nó nhất, chỉ có một lần cậu thấy nó uống nhiều đó là vào ngày ấy, nhưng sao bây giờ nó lại uống nhiều như vậy? Không, chỉ hơi buồn chút thôi. Nó gượng cười tiếp tục cầm chai rượu lên uống. Bây giờ xung quanh nó là một bãi chiến trường những chai rượu rỗng, nó vẫn tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Kim, cho chị thêm rượu. Nó gọi, chị à, chị uống cũng phải gần 50 chai rồi. Tác giả có sử dụng biện pháp nói quá, chị biết dạ dày chị không tốt mà. Kim khuyên, cho chị thêm rượu đi, chị muốn say, em cho chị uống. Nó, chị à, chị thừa biết là có uống hết rượu trên quán ba này cũng không? À chị hai, chị có sao không? Chưa nói hết câu, Kim thấy Sun ôm bụng. Bọn bay, lấy tao chiếc xe. Kim gọi tụi đàn em rồi ẵm Sun ra ngoài, Kim đặt Sun nằm ở ghế sau rồi phóng như bay đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ, cô ấy sao rồi? Xin, rốt cuộc bệnh nhân đã uống bao nhiêu rượu? Bác sĩ, lúc này tất cả ánh mắt đều dồn về Kim. Dạ khoảng 30-40 chai rum loại mạnh. Kim đáp lý nhí, MK chém hơi bị quá đúng không cả nhà? Cái gì, cả bọn đồng thanh, có cả bác sĩ và y tá luôn nha các bạn. Cô ta có phải là người không vậy? Bác sĩ vô tình thốt lên. Không là người thì là vật à, nó đã tỉnh. Sun, em tỉnh rồi hả, làm bọn anh lo lắng gần chết. Xeo chạy lại chỗ nó. Nhưng mà có phải em uống hết 30 chai rum không? Seo hỏi và anh mong câu trả lời là không. Không, nó, cách chương.